Trọng sinh để đến bên anh. Chương 70, một ngày trước khi đi du học. Góc truyện audio.com. Sau khi Hứa Gia Lâm và Kiều Thi rời đi, Tiêu Bạch vẫn ở lại trong đó. Nhìn ra phía cửa sổ nơi hai người kia đang đứng nói chuyện với nhau. Tiêu Bạch cảm thấy Hứa Gia Lâm có cái gì đó rất lạ. Nhất là cái ánh mắt nhìn Kiều Thi. Tối hôm đó, Kiều Thi cũng đã giải thích mọi chuyện cho Hứa Gia Lâm. Cô đối với Tiêu Bạch chỉ giống như anh trai và em gái chứ không hề có gì khác. Cô cũng không hiểu tại sao Hứa Gia Lâm lại hỏi cô về vấn đề này nữa, nhưng dù sao sếp cũng hỏi rồi, không lẽ cô lại không trả lời. Thấm thoát cũng đã vài tuần trôi qua. Hôm nay là ngày cuối cùng Hứa Gia Kỳ ở lại thành phố S này, đến ngày mai là cô phải bay sang Anh rồi. Bỗng nhiên cô cảm thấy không nỡ. Cô sẽ phải xa Hứa Gia Lâm 2 năm lận. Sao mà lâu như vậy chứ? Đến đó rồi ai đi mua bim bim cho cô? Ai mua đồ ngọt cho cô ăn? Chỉ sau ngày hôm nay là cô không được ở cùng với anh hai nữa. Hôm nay cô sẽ là con gấu bám túi bám trên người Hứa Gia Lâm. Khi sang bên đó cô sẽ nhớ anh lắm. Hứa Gia Kỳ mò từ trên phòng xuống dưới nhà. Thấy Hứa Gia Lâm đang ngồi ở sofa liền nhào tới ôm chặt anh. Gương mặt nhỏ nhắn không ngừng rụi vào ngực Hứa Gia Lâm. Anh hai, em sắp đi rồi, anh không được quên em đâu đó. Hứa Gia Kỳ nũng nịu nói. Em sẽ nhớ anh lắm. Không phải là em đòi đi sao? Giờ hối hận rồi à? Hứa Gia Lâm xoa đầu cô nói. Khôn phải. Trong lúc em không có ở đây đừng có yêu đương nhăng nhít với mấy bà cô bên ngoài. Em mà biết thì anh xác định với em nghe chưa? Hứa Gia Kỳ ôm chặt Hứa Gia Lâm hơn. Cô còn phải ghép đôi cho ông anh cùng Kiều Thi. Hứa Gia Lâm mà lấy mấy bà chảnh chọe về làm chị dâu của cô thì cô ngay lập tức về phá. Được rồi, mau buông ra, anh còn phải đi làm. Hứa Gia Lâm gỡ hai tay cô ra nhưng càng gỡ cô càng ôm chặt hơn. Nói gì thì nói phận làm anh trai. Anh cũng không yên tâm cho cô ra nước ngoài một mình. Không muốn, hôm nay em sẽ bám theo anh cả ngày. Đừng hòng rời khỏi tầm mắt của em. Hứa Gia Kỳ nói lớn. Hứa Gia Lâm cũng không gỡ tay cô ra nữa. Ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn cô. Nhẹ nhàng đứng dậy. Đưa cô đến Hứa Thị cùng anh luôn. Hôm nay có rất nhiều việc cần phải giải quyết. Anh không thể bỏ đó được. Cài chục phút ngồi trên xe. Hứa Gia Kỳ cũng không buông Hứa Gia Lâm ra. Đến khi xuống xe đi vào Hứa Thị cũng vậy. Hiện tại mọi nhân viên ở đây đều chỉ mở to mắt nhìn hai người này. Một người bình tĩnh đi vào thang máy. Khí chất vẫn như mọi ngày nhưng kèm theo đó là một cô gái vừa ôm sếp của bọn họ vừa đi. Dù thế nào đi nữa cũng nhất quyết không chịu buông tay ra. Thật giống với trẻ con mà. Ngồi yên ở đây ăn bánh của em đi. Anh còn phải làm việc. Hứa Gia Lâm dùng sức gỡ tay cô ra. Đưa tay lên xoa đầu cô một cái rồi ấn cô ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Trên mặt bàn là một ít bánh kem. Trong lúc Hứa Gia Kỳ bám lấy anh không buông, Hứa Gia Lâm đã nhắn tin cho Kiều Thi chuẩn bị một chút đồ ăn cho Hứa Gia Kỳ. Hứa Gia Kỳ bất mãn ngồi xuống, cầm một chiếc bánh lên ăn ngon lành, tiện thể liếc nhìn Hứa Gia Lâm và Kiều Thi một chút. Cô phát hiện một chuyện vô cùng thú vị nha. Anh hai của cô và Kiều Thi thường xuyên nhìn trộm nhau. Tình cảnh gì đây chứ? Nhìn thì nhìn đi, ngại cái gì chứ? Hai người này thiệt là. Hi hi, vậy lúc coi đi du học không cần lo có người tiếp cận anh hai nữa rồi. Gia Kỳ, cười gì đó? Hứa Gia Lâm nhìn cô nói. Vừa ngẩng đầu lên xem Hứa Gia Kỳ thế nào thì thấy cô cứ cầm cái bánh kem. Miệng ngậm cái thìa con cười khúc khích. Cô em gái của anh bị bệnh hả? Gạch nối chấm. Không có gì. Không có gì. Hứa Gia Kỳ cười nhìn Hứa Gia Lâm nói. Bình thường lại cho anh nhờ. Cứ cười như con điên vậy á. Hứa Gia Lâm làm bộ mặt chán ghét nói. Nhân lúc cô còn ở đây tất nhiên phải trêu chọc cô một chút thì hứa ra Lâm anh mới xứng đáng làm anh trai chứ. Gạch nối chấm, anh mới bị điên đó. Hứa Giai Kỳ chính thức nổi điên. Nhảy dựng lên nói to sau đó đi đến chỗ Hứa Gia Lam đánh anh một cái. A, đau đó. Hứa Gia Lam xoa xoa chỗ mà cô vừa đánh. Con gái con đứa gì mà thích chơi bạo lực. Cho anh đau chết đi. Hứa Giai Kỳ tiện tay đánh thêm vào lưng Hứa Gia Lâm mấy cái rồi hậm hực quay lại ngồi vào ghế sofa ăn bánh uống trà. Hello em En. Sau một buổi sáng học như điên thì MK cũng được nghỉ buổi chiều. Cách chương.